lại đột nhiên vào hư không đổ vào. Mọi người ngửa đầu, lập tức có thể chứng kiến hàng tỷ khối ngôi sao, ngay tại vòng trời treo cao, toàn bộ u ám chi địa bầu trời, tựa như trở thành mênh mông sáng chói tinh hải, quần tinh như toản, chui vào, rõ ràng dập sáng, ngàn vạn lưu tinh, từng bó một mà tại trong hư không cực nhanh lấy, đụng đấm, bắn tung tóe ra vô cùng lăng lệ ác liệt khủng bố tinh mang, hoặc rơi xuống đến u ám chi địa, hoặc kích xạ ra ngoài giới, bất luận là Quý Thương, hay, vẫn, là Tần Nghiêu, đều phản phất hóa thành vô số ngôi sao, lưu tinh, từng mảnh ngân hà. Hai người pháp quyết, lực lượng, tìm hiểu đại đạo, đồng tông đồng nguyên, lại không quá giống nhau. Quý Thương sử dụng, chính là thuần túy ngôi sao linh quyết, tại toái tinh cổ điện đủ loại tinh diệu phía trên, lại lẫn vào càng thâm nhập ngôi sao đại đạo chí lý. Tần Nghiêu sử dụng tinh thần lực, phức tạp không thôi, trong đó bao hàm toàn diện, dùng tinh mang, diễn hóa ra vực, có thể hiện ra ngôi sao biến thiên, nhật nguyệt thay đổi, bốn mùa luân hồi, huyền ảo. Mọi người, nhìn không tới tung ảnh của bọn hắn, chỉ có thể nhìn đến vô số tinh quang đổ vào, ngôi sao va chạm, vô số kỳ quan dị cảnh. Bọn họ tình hình chiến đấu, sau đời thứ ba tánh mạng cổ thụ cùng cái kia cự thi, còn muốn mỹ lệ, to lớn, làm cho người nhìn chăm chú. Khư Linh, Quý Thương, cuối cùng bị một đám phù hợp ngôi sao chí lý Khư Linh đoạt xá, không có luyện hóa Khư Linh, ngược lại là bị Khư Linh chiếm lấy thân thể, xóa đi tự ý chí của ta, sáp nhập vào trí nhớ, cả đời trải qua. Khư Linh, dùng Quý Thương thân hình, khí tức, tinh thần lực, hành tẩu ở tam giới. Cuộc tra ngôi sao từ tinh, bắt được đủ loại ngôi sao dị bảo, đuổi giết trữ duệ, đến lớn mạnh bản thân thần vực. Sự thật, thực như vậy, nếu như hắn là Khư Linh, vậy hắn lúc trước một phen lời nói, đối với Tần Nghiêu chỉ trích, tánh mạng cổ thụ cùng cự thi số mệnh tranh đoạt, chúng ta nhân tộc cùng cự thi nguồn gốc, là sự thật, hay, vẫn, là ăn nói lung tung. Nhân tộc tộc nhân, lại lần nữa mê mang, theo bước vào u ám chi địa lên, dị biến, một lớp đón lấy một lớp, các loại nhận thức, bị không ngừng phá vỡ, cái này lệnh mỗi một người bọn hắn, đều không hiểu ra sao, cảm thấy ngàn năm, vạn năm có được tin tức, cũng không có cái này một hồi đến rung động khoa trương, xoẹt xoẹt, trong hư không, cái kia, chiếc, có kéo như núi hùng vĩ nhân tộc cự thi, bị dần dần sinh trưởng đến vô cùng cực lớn tánh mạng cổ thụ, dùng một đoạn đoạn lục như phỉ thúy nhánh cây xuyên thấu, che chở cự thi màu vàng thần huy, hóa thành đầy trời kim quang bắn tung tóe, liền cực hàng chi lực hình thành băng tinh, đều ba ba bạo toái, mấy ngàn dặm lớn lên cự thi, chậm rãi, chìm rơi xuống, chìm xuống trên đường, rất nhiều Quý Thương, Tần Nghiêu giao chiến tinh mang, sao lưu, tinh thước, đều bị nhục thể của hắn chi lực, nghiền vì toái mang, hắn, chính là nhân tộc người sáng lập, nhân tộc tồn tại căn bản. Trong lúc đó, tại u ám chi địa một chỗ, lại truyền đến Kiền Ma Đại Tôn cười nhạo thanh âm, hắn này là thân thể thân, như triệt để bạo diệt mà chết, hậu quả ai cũng nói không chính xác. Hắc, khả năng tất cả nhân tộc tộc nhân, đều bởi vì hắn biến mất, mà huyết nhục suy yếu, thậm chí thân thể tử vong. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, thiệt giả không biết a. Đồng dạng, nếu như tánh mạng cổ thụ triệt để khô vong, cái kia một tộc, cũng có thể như vậy biến mất. Cổ linh tộc khả năng hơi đỡ một ít, nhưng là sẽ từ lúc đó suy bại, có lẽ, liền mới hậu duệ sinh ra đời, đều sẽ không có. Khư giới ma tộc Kiền Ma Đại Tôn, ở thời điểm này, khen khen mà nói, không biết có phải hay không là nói chuyện giật gân, hắn cái kia lời nói có cái mũi có mắt, bạch cốt tộc Triệt Cốt Đại Tôn, minh hồn tộc Nhiếp Hồn Đại Tôn, còn có mấy vị cường hãn Đại Tôn, chút bất tri bất giác, đã tụ tập tại thân thể hắn bên cạnh, chỗ đó. Động lệ ầm ầm chấn động, chỉ hướng một chỗ, cho bọn hắn cực kỳ tiếp cận khu vực, cách chúng ta quá gần, bọn hắn muốn tới, chớp mắt là tới a. Hô, thần hỏa đột nhiên hư ảo lẫn lộn, cái kia đám thần hỏa, chợt trở nên hư ảo, như muốn biến mất, tựa như, lúc trước nhiều đám, đột nhiên mất đi tung tích Khư Linh, thần hỏa dị thường, Động lệ cùng Bùi Kỳ Kỳ cũng không có chú ý, Nhiếp Thiên lại xem rành mạch, hắn đột nhiên bất chấp để ý tới Kiền Ma Đại Tôn, Triệt Cốt Đại Tôn, Minh Hồn Đại Tôn gần trong gang tấc, mà là trừng mắt thần hỏa, quát, làm sao vậy, ta phải đi về rồi. Thần hỏa hồn niệm, đều trở nên đứt quãng, Khư Linh phần đông hình chiếu, Bùi Kỳ Kỳ hét to, trong tay nàng hư không cảnh, giới vũ lăng tinh bên trong, hiện ra một vòng bôi hình ảnh, những cái, kia đều lúc trước vô tung dấu vết, tích, Khư Linh, phần đông Khư Linh, chân thân không biết ở nơi nào, chẳng qua là phóng một đám bóng dáng, cái này một đám bóng dáng. Cũng chỉ có hư không cảnh, giới vũ lăng tinh có thể chiếu rọi, không cách nào lấy mắt thường thăm dò. Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác, cái kia hư không cảnh bên trong, phần đông khư linh hình chiếu, giống như mở to mắt, lặng yên nhìn chăm chú lên chính mình. Loại này bị âm thầm nhìn xem không được tự nhiên cảm giác, làm hắn cảm thấy rất khó chịu, lại cảm thấy, phản phất có chuyện gì, sẽ phải phát sinh ở, trên người của mình. Hô, trên bầu trời, thông thiên các phạm thiên trạch, đột gào thét trời cao, đâm thấu trời xanh kiếm ý, như tinh chói thác nước, ngược dòng trên xuống, kiếm ý ở chỗ sâu trong, truyền đến thấp kêu ngâm sướng, giống như kiếm linh bỗng nhiên đã có trí tuệ tánh mạng, xoẹt, một đạo lục sắc quang lưu, theo đời thứ ba tánh mạng cổ thụ tráng kiện rễ cây chỗ, kích xạ hạ xuống, màu xanh lá quang lưu, chất chứa vô tận sinh cơ, cỏ cây chí lý, cản được Phạm Thiên Trạch đạo kia kiếm ý, đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, hiển nhiên là nhìn ra Phạm Thiên Trạch mục tiêu công kích, đúng là bản thân, Phạm Thiên Trạch, bởi vì kiền ma đại tôn cái kia lời nói, làm ra quyết định, đi giúp cái kia, chiếc, có cự thi, đi chống cự đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, hắn là sợ hãi cự thi. Tại triệt để bạo diệt tiêu vong về sau, nhân tộc từ lúc đó suy sụp, mà hắn cũng đem huyết nhục khô vong. Phạm Thiên Trạch về sau, tứ đại cổ xưa tông môn nhân tộc cường giả, lần lượt lao ra, rất nhiều thần khí, dữ dằn sấm sét chùm tia sáng, có thể đông lại hư không lạnh như băng dòng nước lạnh, nóng bỏng hỏa viêm lưu tinh, toàn bộ tất cả đấy, chạy tánh mạng cổ thụ mà đi. Tánh mạng cổ thụ xung quanh, ngàn vạn dùng thiên địa linh khí làm chủ năng lượng bộc phát, rất nhiều bất hủ thần khí. Thông linh chí bảo, rất sống động đấy, như cá bơi, giống như ác long, như phẫn nộ giao long, cắn xé hướng tánh mạng cổ thụ, khủng bố tuyệt luân lực lượng triều tịch, đủ để phá hủy nhân giới, linh giới, hư giới đấy, nguyên một đám vực giới, cùng cả mảnh tinh vực, cái loại này bộc phát sóng chấn động ra, thật đúng có thể hủy thiên diệt địa, bầu trời sao sụp đổ, trụ vũ cuốn, có thể u ám chi địa, lại cứng rắn đã nhận lấy xuống, cũng không băng diệt, trong hư không. Còn nhiều ra rậm rạp chằng chịt mà đang vào khe hở, như là thực nhân ngư khéo nói, đem chút ít bắn tung tóe tràn đầy năng lượng, đều cho tiêu hóa xuống. Những cái, kia, Bùi Kỳ Kỳ ngạc nhiên, nhìn xem không hiểu thấu tại u ám chi địa chợt hiện đấy, một mảnh dài hẹp đang vào khe hở không gian, kỳ quái, cùng ta tại huyễn không sơn mạch lĩnh ngộ đấy, cùng hư linh giáo cùng hư không linh tộc huyết mạch bất đồng không gian huyền bí, lại là nhất trí đấy. Nàng chăm chú trừng mắt những cái, kia khe hở. Tràn ra khe hở không gian, cùng huyễn không sơn mạch tồn tại cực kỳ giống nhau, ẩn chứa không gian mạch khác một loại đại đạo chân lý, đang vào khe hở không gian, đem nhân tộc công kích tánh mạng cổ thụ cùng cái kia, chiếc, có cự thi, Tần Nhiêu cùng Quý Thương chiến đấu kịch liệt, nổ bắn ra ra khủng bố lưu quang dị lực, tiêu diệt ở vô hình, hoặc là nói, lặng lẽ nuốt hết, nhân tộc chư cường tham chiến về sau, cổ linh tộc tộc nhân, một tộc tộc nhân, cũng nhất nhất đạp lên không trung. Xuất từ linh giới đấy, khí huyết nồng đậm dị tộc, đồng dạng bị kiền ma đại tôn cái kia lời nói đầu độc, cho rằng bọn họ về sau con nối dõi sinh ra, chủng tộc kéo dài, đều cùng tánh mạng cổ thụ móc nối, bọn hắn tuyệt không cho tánh mạng cổ thụ, bị nhân tộc bị phá hủy, bị cự thi nổ nát, một hồi mới đấy, càng máu tanh vô cùng thê thảm chiến tranh, như vậy bị kéo ra, diệt tinh hải bên trong, nhân tộc huyết thống người, cùng dị tộc, cùng con lai người, cũng ở đây tranh chấp ở bên trong. Bộc phát huyết chiến, đại trưởng lão Mạc Hành, đứng ở u ám chi địa một chỗ lờ mờ đấy, thần sắc lộ vẻ sầu thảm, hắn đối với Tần Nhiêu kính trọng vô cùng, hắn có thành tựu ngày hôm nay, cũng đều là Tần Nhiêu một tay tạo nên, có thể hắn, lại là thuần túy nhân tộc tộc nhân, hắn có thể nhạy cảm mà cảm giác thấy, trong cơ thể hắn thiên địa linh khí, hướng phía cái kia, chiếc, có xác ướp cổ tràn đầy, chỉ tu đi thiên địa linh khí hắn, tràn đầy linh khí tối đa, cảm giác của hắn càng sâu. Hắn vững tin vị kia bị tánh mạng cổ thụ công kích, chậm rãi chìm xuống cự thi, cùng nhân tộc tuyệt đối rất có nguồn gốc. Hắn, tin tưởng Quý Thương theo như lời đấy, tuyệt đại bộ phận lời nói, dù cho cái kia Quý Thương, không phải chính thức Quý Thương. Hôm nay, chiến tranh bỗng nhiên bộc phát, hắn là nên dùng nhân tộc huyết thống trợ giúp nhân tộc tác chiến, hay, vẫn, là báo ân, đứng ở Tần Nhiêu, đứng ở Nhiếp Thiên cái kia một bên. Hắn thế khó xử, trong nội tâm không có đáp án. Nhân giới cùng linh giới chi tranh, nếu như là hắn, cùng tánh mạng cổ thụ chi tranh, ta đây cũng không giúp đỡ. Cốt một lúc sau, Mạc Hành tạm thời tìm được đáp án, ta đây, liền đi đối phó khư giới tam đại tộc. Khư giới, cùng nhân giới, linh giới đều không quan hệ, ta có thể buông tay làm, hô. Vù vù, Kiền Ma Đại Tôn, Nhiếp Hồn Đại Tôn cùng Triệt Quốc Đại Tôn, hầu như tại thần hỏa hư ảo lẫn lộn lúc, liền ngay ngắn hướng phát động, Nhiếp Thiên, Dưỡng Hành Thiên, còn có Đổng Lệ, Bùi Kỳ Kỳ, đều ngửi được khủng bố ma khí, minh khí, tử vong khí tức, như cuồn cuộn biển sâu giống như tuôn ra mà đến, khư giới bài danh top 3 Đại Tôn, lộ ra khí thế, làm bọn hắn ngực nặng nề, oanh, cũng vào lúc này, Nhiếp Thiên nguyên sinh thân thể tăng vọt, ngay tại thần hỏa trên mặt đất, ngay tại nhìn không thấy chi địa, hình như có mênh mông bát ngát đấy, rất tinh luyện thuần túy khí huyết chi lực, mãnh liệt mà bạo phát đi ra, hắn, chỉ có thông qua trái tim, thông qua tánh mạng huyết mạch mới có thể cảm giác, Nhiếp Thiên lập tức phát ra, nhiều tiếng trời rung đất chuyển gào thét, tiếng gầm gừ ở bên trong, tất cả cùng hắn có huyết mạch nguồn gốc, bị hắn tặng tánh mạng máu huyết người, đều dị thường rõ ràng mà cảm thấy được, chiến lực tại tăng vọt, dùng một loại, không thể tưởng tượng tốc độ, đã đến, rốt cuộc đã tới, đã bắt đầu sao, Kiền Ma Đại Tôn, Nhiếp Hồn Đại Tôn cùng Triệt Quốc Đại Tôn, gào thét tới, nhìn xem cái kia, chiếc, có nguyên sinh thân thể kịch liệt tăng vọt, cảm thụ được theo Nhiếp Thiên trong cơ thể bộc phát đấy, vô cùng nồng hậu dày đặc dữ dằn lực lượng, lại là kinh hãi, lại là kích động, bọn hắn, tự hồ vẫn luôn đang chờ đợi giờ khắc này, oanh, Nhiếp Thiên tiện tay một quyền, đánh tới hướng bản năng cảm thấy chán ghét đấy, ngồi ngay ngắn tại Bạch Cốt Vương tọa Triệt Cốt Đại Tôn, kình thiên chi nộ, như rất nhiều thập giai kình thiên cự linh, đem huyết mạch cậy mạnh, từng cái gia trì đến một quyền này, ngay ngắn hướng phát ra gào thét, quyền thế, như một cổ thế không thể đỡ nước lũ, trộn lẫn lấy ngôi sao, hỏa diễm, cỏ cây chi lực, có hồn lực, khí huyết, cuồng bạo cự thú khí tức cùng nhau dung nhập, vô số dòng điện, hồng quang, tinh hạt, đang ở đó nước lũ trong bắn ra, xương trắng vì vách tường, Triệt Cốt Đại Tôn trong mắt, lăng lông lốc một chuyến, hào quang tối sầm lại, bỗng nhiên bay lên, Bạch Cốt Vương tọa khách khách rắc tổ hợp lấy, xây vì cực lớn tấm trắng, hàng rào, trắng héo đấy, ngăn ở hắn và Nhiếp Thiên tầm đó, kình thiên chi nộ biến thành năng lượng nước lũ, mạnh mà vọt tới, bồng, Bạch Cốt Vương tọa xây tấm trắng, hàng rào, lập tức bạo liệt, hóa thành đầy trời toái cốt, còn có thật nhiều tro cốt. Triệt Cốt Đại Tôn kêu to, đồng tử hào quang lần nữa ảm đạm, lượng lờ quanh thân vong linh thi xà, bị lập tức chấn động giết mấy ngàn đầu, chết không thể chết lại rồi. Ba ba ba, một mảnh dài hẹp vong linh thi xà, bị Nhiếp Thiên đánh ra kình thiên chi nộ, chấn động thành bột miệng. Bạch Cốt tộc Triệt Cốt Đại Tôn, trong mắt trắng héo dịu mang, bỗng nhiên mờ đi rất nhiều, vong linh thi xà, là huyết mạch của hắn chân lý. Kỳ thật, cái kia một mảnh dài hẹp vong linh thi xà, đều là do từng giọt một tử vong máu huyết, lạc ấn hồn niệm, mới thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Vong linh thi xà bạo diệt, đối với Triệt Quốc Đại Tôn mà nói, chính là trọng thương. Máu huyết, hồn niệm, chính là đại tôn trọng yếu nhất lực lượng, thấu xương. Ma tộc Kiền Ma Đại Tôn, thần sắc kinh biến, giống như không có dự liệu được. Nhiếp Thiên một thức này kình thiên chi nổ oanh đến, liền Triệt Quốc Đại Tôn Bạch Cốt Vương tọa, chuyển hóa đi ra vách tường lá chắn, đều không chịu nổi, còn lệnh. Rất nhiều vong linh thi xà bạo diệt, Bạch Cốt tộc, Triệt Cốt Đại Tôn, bị gọi là tử vong thần chi. Nhiếp Thiên một tiếng cười nhạo, cái kia tiếp tục tăng vọt, đã đột phá vạn mét cực hạn nguyên sinh thân thể, phút chốc thoáng một phát, lại đang Bạch Cốt tộc tộc trưởng trước mắt toát ra, hắn cực đại bàn tay, chợt theo như hướng Triệt Cốt Đại Tôn, lòng bàn tay, vô số toái loại nhỏ, tiểu nhân, tinh mang, từng cái ngưng luyện, điểm điểm tinh mang, tựa như đầy sao, sáng chói chói mắt. Kỳ ảo ngôi sao pháp trận tại trong khoảnh khắc ký kết, phản phất một mảnh thần bí đấy, mênh mông đấy, thâm thúy tinh hải, hướng Triệt Cốt Đại Tôn vào đầu tráo rơi, Triệt Cốt Đại Tôn quá sợ hãi, phần phật, mệt rã rời Bạch Cốt Vương tọa, một đoạn đoạn màu xám trắng xương khô, chịu hắn huyết mạch lực lượng dẫn dắt, khổng tức xòe đuôi giống như, ngay tại đỉnh đầu hắn hiện lên hình quạt phân bố, rất giống Dưỡng Hành Thiên thi triển thông thần kiếm trận, hình quạt xương khô một thành, có bạch quánh ống ánh tử vong lưu quang. Lập tức sâu chuỗi xương khô, cùng Bạch Cốt tộc thi hài cấm địa giống như bắt được liên lạc, lệnh phần đông năng lượng tử vong, nhanh chóng tụ hợp tuôn. Hoàn toàn mới đấy, hình quạt tử vong phòng ngự tầng, lập tức hóa thành dị thường kỳ lạ tử vong kết giới, có thể, như trước vô dụng, phần phật, cái kia mảnh, theo Nhiếp Thiên lòng bàn tay bay thấp mà đến sáng chói ngân hà, mang theo cửu thiên ngân hà thần bí dị lực, bị tràn đầy như biển tánh mạng khí huyết biên độ tăng trưởng, uy lực tăng vọt gấp mấy lần. Không xong. Kiền Ma Đại Tôn hét to, khách khách rắc, đống xương trắng thế đấy, hình quạt tử vong phòng ngự cốt tầng, lại một lần ầm ầm tan rã, vô số xương khô, trực tiếp bạo vì tro cốt sương mù, ẩn sâu tại tinh mang trong đấy, một chút tinh luyện sinh mệnh lực số lượng, như đoạt mệnh tinh hạt, biến thành bị nghiền nát, đang tan rã tử vong chân lý, ngao, bạch cốt tộc tộc trưởng, nhịn không được phát ra một tiếng đau đớn kêu sợ hãi, cái kia, chiếc, có chỉ, cái, thiếu một ít, muốn đạt tới vạn mét xương trắng cự thân, đầu lâu bộ vị, đều bị rơi tinh điểm ở bên trong, lạc ấn lấy tánh mạng tinh hoa, đối với hắn giống như mạnh mẽ a, xíp sung phu ri, ăn mòn lấy đầu của hắn che cốt, làm hắn, thống khổ, kiền ma. Minh hồn, cái kia, chiếc, có khổng lồ xương trắng cự thân, như núi giống như bay đi, tận khả năng cùng nhiếp thiên nguyên sinh thân thể kéo ra, hơn nữa tại dịch chuyển lúc, cái kia, chiếc, có trong suốt như ngọc xương trắng cự thân, vẫn còn biến ảo, trong mơ hồ, như biến ảo làm một tòa, khắc in tử vong cuối cùng bí mật cực lớn cốt núi. Nhiếp thiên đồng tử co rụt lại, không có ngờ tới, mà ngay cả ngươi thấu xương, đều đụng chạm đến tử vong đại đạo hạch tâm. Ngươi, nếu là có thể càng tiến một bước, liền có thể bước vào toái cốt đại đế độ cao, thành tựu chí tôn. Tại tánh mạng cổ thụ dẫn đạo xuống, hắn từng có may mắn thoát ly tánh mạng huyết vực, chưa từng cố gắng hết sức huyết hải bay khỏi một sát na. Hắn đã từng chứng kiến, hỗn độn cái kia mảnh dị địa, có một tòa bạch cốt xây cự sơn, ngọn núi kia liền là năng lượng tử vong đích căn nguyên, giống như hắn huyết mạch ngọn nguồn, vô tận huyết hải, vù vù vù, ngũ đại tà thần xoay chuyển lấy, phủ đầy bụi ngàn vạn năm đồ vật, tại trong tay bọn họ tách ra khủng bố thanh minh hào quang, cứng rắn ngay tại kiền ma đại tôn trên mặt đất, chế tạo ra một phương thiên địa, thanh minh thiên địa, cái thanh kia, bị nhiếp thiên nắm giữ u hồn quyền trượng, vì thanh minh thiên địa hạch tâm, ngũ đại tà thần đồ vật, ngũ đại tà thần bản thân, cùng một chỗ phát lực. Đem thanh minh thiên địa cho xây dựng đi ra, như một tòa có 102 hồn trận, lệnh kiền ma đại tôn ma hồn, cũng như bị giam cầm, mỗi lần một giây, ngũ đại tà lực lượng của thần, đều tại tăng vọt, thân là thiên hồn đại tôn ngũ đại hỗ trợ, tùy tùng, bọn hắn tại thời khắc này giống như cùng u hồn quyền trượng, đã đạt thành rất phù hợp hô ứng, đem bởi vì thiên hồn đại tôn vẫn tịch, mà biến mất thanh minh thiên địa hồn trận, lại hiện ra, minh hồn, kiền ma đại tôn lộ ra hóa đi ra đấy. Cực lớn ma thân, ở vào nồng đậm đỏ tía ma khí ở chỗ sâu trong, gào khóc gào thét, mỗi một lần, hắn đều muốn theo thanh minh thiên địa lao ra, hắn ma hồn, đã bị tróc bong ra ma thân, ma hồn cùng ma thân, một khi chia lìa ra, hắn có thật nhiều huyết mạch bí thuật, cũng không thể phát huy được, này sẽ làm hắn chiến lực, trên phạm vi lớn yếu bớt, minh hồn, một chỗ khác, triệt cốt đại tôn cũng đang hô hoán, tìm kiếm lấy trợ giúp, khư giới tam đại kỳ tộc, bài danh top 3 đại tôn. Rõ ràng ở chỗ này, tại thời khắc này, bị nhiếp thiên cho hạn chế, không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Nhiếp thiên bản thân, ngũ đại tà thần, cái kia đoạn cuồng bạo cự thú xương cốt, hắc huyền quy, viêm long khải, bùi kỳ kỳ. Chỉ cần đã từng bị hắn tặng tánh mạng máu huyết người, đều thực lực tăng vọt, không có lý do chiến lực dồi dào. Những người kia không rõ ràng cho lắm nhưng, có thể nhiếp thiên lại biết rõ, hắn nguyên sinh thân thể đột phá, chiến lực bảo táp, đều cũng có nguyên nhân. Tại thần hỏa hư ảo biến mất, tại nhiều đám khư linh, dùng hình chiếu phương thức, chú ý cái này một khối lúc, tánh mạng của hắn huyết mạch, trái tim của hắn, cùng huyết mạch của hắn ngọn nguồn, cái kia mảnh vô tận huyết hải, đã thành lập nên liên hệ, là chân chính đấy, có thể thiết thực cảm thấy liên hệ, mà không phải là đang đột phá huyết mạch lúc, một đám linh hồn ý thức, đi vui chơi thỏa thích huyết vực, vô tận huyết hải, rộng lớn bao la bát ngát vô tận huyết hải, do vô số tích, giọt, tánh mạng máu huyết tạo thành. Từng giọt một tánh mạng máu huyết như đỏ thẫm bảo toản, chui vào, nhiều như bầu trời đầy sao. Giờ phút này, tánh mạng của hắn huyết mạch, trái tim của hắn, liền phản phất cùng vô tận huyết hải xây dựng một cái cầu. Hắn, có thể chưa từng cố gắng hết sức huyết hải, trực tiếp thu hoạch vô cùng vô tận sinh mệnh năng lượng. Loại này sinh mệnh năng lượng, hắn là hấp thu có thể lợi dụng, đều không cần lần nữa chuyển hóa tẩy rửa. Phản phất, hắn nơi ở, đã chính là huyết mạch ngọn nguồn. Đã đứng thẳng đứng ở đó mảnh huyết hải, thỏa thích cướp lấy sinh mệnh năng lượng, lại để cho hắn có thể chiến đến dài đằng đẵng, chiến đến mênh mông ngân hà từng cái tử vong. Loại này điên cuồng cường đại, có dùng không hết lực lượng cảm giác, làm hắn cảm thấy trước mắt khư giới tam đại tôn, không phải không thể chiến thắng. Hỏa, hắn khẽ quát một tiếng, kia hỏa diễm thần vực ở chỗ sâu trong, này tòa câu thông viêm lục pháp trận, ầm ầm vận chuyển, mắt trận chỗ, đậm đặc sinh mệnh năng lượng lệnh sinh sôi hỏa diễm. Mang theo thần hỏa trọng yếu nhất khí tức, nhiều đám phi bật ra đến, vây quanh triệt cốt đại tôn đốt cháy, Bạch cốt tộc tộc trưởng, tiếng kêu rên, trở nên thê lương. Vị này khư giới bài danh top 3, tung hoành trụ vũ mấy chục vạn năm đại tôn, lộ ra là chật vật như vậy bất lực, tánh mạng cùng tử vong, vĩnh viễn đều là đối với lập, một phương cường thịnh, dẫn đến một phương khác tan tác, sẽ mạnh mẽ hơn, có thể câu thông vô tận huyết hải, lăng không thu hoạch liên tục không ngừng tánh mạng khí huyết, đến đề thăng tất cả lực lượng nhiếp thiên, cuối cùng lệnh triệt quốc đại tôn thể ngộ đến tuyệt vọng, Duẫn Hành Thiên vẫn không nhúc nhích, lúc trước hắn bất động, là vì Quý Thương cái kia lời nói, bởi vì hắn là nhân tộc, bởi vì nội tâm của hắn không có đáp án, hôm nay không nhúc nhích, là vì nhiếp thiên đột nhiên bộc phát, thật sự quá khoa trương. Hắn không rõ ràng lắm, tại nhiếp thiên trên người, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hắn chỉ biết là, liền không có một tia huyết mạch chi lực hắn, đi cảm thụ bây giờ nhiếp thiên, đều cảm thấy cái kia chính là một mảnh vô cùng vô tận huyết hải, khí thế của nó, đã bao trùm ba vị khư giới đại tôn, biến hóa, giống như tại trong chốc lát phát sinh, các loại, đợi ba vị khư giới đại tôn đến, nhiếp thiên đã mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi, liền ngũ đại tà thần, Bùi Kỳ Kỳ cùng Viêm Long Khải. Hắc Huyền Quy, đều tùy theo lột xác, đến tột cùng, là chuyện gì xảy ra? Lòng hắn sinh mờ mịt, rộng lớn vô tận tánh mạng huyết hải, nếu có nhiếp thiên, như có sinh mạng cổ thụ các loại, có thể dùng một đám tinh hồn xâm nhập người, xứng đáng dùng phát giác, vốn là vô tận tánh mạng huyết vực, vậy mà trở nên khí huyết càng đậm út thâm hậu, phản phất, lúc trước vẫn tịch đấy, tam giới chúng sinh, cường giả, bạo diệt huyết vũ. Đều tại ngưng luyện về sau dung nhập trong đó, tánh mạng huyết hải, vẫn còn một chút mà mở rộng lấy, lan tràn, tích góp huyết khí, ký kết vì từng giọt một đỏ thẫm giọt máu, dự trữ lấy càng mênh mông huyết chi tinh hoa. Một cái khác khu vực, này tòa không biết rất cao tử vong cốt núi, phản phất giống như tại một chút thay đổi thấp, u ám chi địa, phần phật, còn sót lại xương khô, trắng héo đấy, xếp thành tiểu số một bạch cốt vương tọa, bạch cốt vương tọa ở bên trong. Không gian lực lượng bỗng nhiên hiện lên, như có một cánh cửa, bị mạnh mà mở ra, liên tiếp đến bạch cốt tộc thi hài cấm địa, triệt cốt đại tôn này tòa trong suốt như ngọc cốt thân, hiện ra rất nhiều vết rách, cảnh này khiến trước mắt bạch cốt tộc tộc trưởng, tựa như một kiện đánh nát đẹp đẽ đồ sứ, bị lần nữa liều tiếp đứng lên, không nói ra được quái gì, ta, triệt cốt đại tôn hồn niệm, cùng kiền ma đại tôn, minh hồn đại tôn đơn giản giao lưu thoáng một phát, muốn trốn vào bạch cốt vương tọa bên trong. Ngay vào lúc này, trầm mặc hồi lâu Bùi Kỳ Kỳ, đột đem giới vũ lăng tinh ném bắn ra, như một vòng hàn quang, u mang, trong nháy mắt nhập bạch cốt phương tọa, lệnh trong đó không gian dị lực, sinh ra rất nhiều mới lạ biến hóa, nhiếp thiên đồng tử ở chỗ sâu trong, có rất nhiều đỏ thẫm hào quang, lần lượt lóng lánh, hắn mạnh mà trừng mắt bạch cốt phương tọa, theo trong cổ họng phát ra một tiếng lẫn lộn lẩm bẩm thanh âm, không biết ý nghĩa, hô, từng cổ một. Theo bộ ngực hắn dâng lên tánh mạng tinh có thể, hàm ẩn thần bí nhất tánh mạng dị lực, trực tiếp rót vào đến bạch cốt phương tọa, dọc theo không gian kia dị lực, chạy suốt một chỗ khác. Khư giới, bạch cốt tộc thi hài cấm địa, bao la mờ mịt cấm địa, thiên môn giống như bị mở ra, có từng cổ một tánh mạng nước lũ cưỡng ép dũng mãnh vào, không biết cỡ nào bao la đấy, bị bạch cốt tộc tộc nhân, thế thế đại đại chế tạo cái gọi là thi hài cấm địa, như là một cái rét lạnh thiên địa. Bị vô số mặt trời chiếu rọi, nồng đậm đấy, trắng xám tử vong khí lưu, nhao nhao như băng tuyết tan rã, bị chôn giấu tại chỗ này đấy, đến từ chính tam giới chúng sinh ức hàng tỷ thi hài, thời khắc phóng thích ra tử vong khí tức, có thể tại lúc này, những cái, kia thi hài, nhất ngộ tánh mạng nước lũ trùng kích, liền phát huy tiêu tán, giống như tại một sát na cái kia, đã trải qua ngàn vạn tái thời gian ăn mòn, tất cả, bất luận sinh đấy, hay, vẫn, là cái chết lực lượng. Đều tan hết, nếu có chí cường trôi nổi tại thi hài cấm địa không trung, có thể quan sát toàn bộ thi hài cấm địa, có thể rõ ràng mà chứng kiến, có từng cổ một tánh mạng nước lũ, như là ngàn dặm lớn lên ác long, tàn bạo mà phá hư lấy thi hài cấm địa, tánh mạng nước lũ du đảng chi địa, thi hài phát huy, nồng đậm năng lượng tử vong, trước mỏng manh phai nhạt, lại biến mất, thi hài cấm địa, dù sao không phải u ám thâm nguyên, không phải tự nhiên hình thành chính thức cấm địa, cái này mảnh. Bị bạch cốt tộc tộc nhân hao phí vô hạn tinh lực, dùng mấy ngàn vạn năm thời gian, mới đánh tạo nên cấm địa, như một khối dần dần bị hòa tan khối băng lớn, đang tại khư giới biến mất. Tất cả bạch cốt tộc tộc nhân, tại phía xa linh giới, nhân giới hài cốt tộc tộc nhân, đều không hiểu thấu đấy, cảm thấy tim đập nhanh, sinh ra suy yếu cảm, giác, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là hẳn là có đại khủng bố, sắp phát sinh, hoặc đang tại phát sinh. Điều này làm hắn nhóm, đám bọn họ, đều cùng u ám chi địa triệt cốt đại tôn giống nhau, cảm thấy tuyệt vọng, sợ hãi, lại không thể làm gì. Bạch cốt tộc, hài cốt tộc, chẳng lẽ muốn kể từ hôm nay, đi về hướng suy sụp, thậm chí là diệt sạch. Triệt cốt đại tôn vết trạng tung hoành cốt thân, không hề óng ánh, cũng trở thành tĩnh mịch nặng nề màu xám trắng, như không ánh sáng trạch xương khô, như sẽ phải cùng hắn luyện hóa vô số thi hài xương cốt giống như. Hắn cảm thấy, huyết mạch của hắn ngọn nguồn, đều tại trở nên suy yếu. Cái này, liên quan đến tất cả bạch cốt tộc, hài cốt tộc tộc nhân. Không, không nên là như vậy, không nên như thế. Hắn lầm bầm, mờ mịt tự nói. Lại không biết cái kia một đoạn cuồng bạo cự thú xương cốt đã đâm vào hắn lồng ngực, rất nhiều tánh mạng chân lý thông qua cái kia đoạn xương cốt rót vào tử vong của hắn chi tâm. Trái tim của hắn xoẹt xoẹt mà thiêu đốt lấy, bị rừng rực đấy màu đỏ thẫm hỏa diễm mãnh liệt đốt diệt, liền dãy dụa ý niệm trong đầu đều không sinh ra đến. Bạch cốt tộc tộc nhân, khư giới bài danh top 10 triệt cốt đại tôn, liền cái gọi là u ám thâm uyên là cái gì cũng không biết, như vậy mất mạng. Nhiếp Thiên, ngươi. Một đạo sấm sét điện quang cực nhanh mà đến, hóa thành lôi ma viên cửu xuyên. Hắn trừng lớn mắt, phát hiện bạch cốt tộc tộc trưởng, cái kia, chiếc, có khổng lồ xương trắng chi thân, khách khách đấy, đang tại mệt rã rời. Chiếu, Phong Bắc La cực nhanh mà đến, cũng há to mồm, nhìn xem triệt cốt đại tôn ngực. Triệt cốt đại tôn trái tim đang thiêu đốt trái tim ở bên trong, tử vong huyết mạch tinh luyện, dây xích, sớm đã đứt đoạn toái diệt. Ma tộc kiền ma đại tôn bị ngũ đại tà thần, ngũ đại tà ác minh khí, thêm u hồn quyền trượng, gắn vào một mảnh màu xanh mịt mờ dị địa, đồng tử âm trầm khủng bố, nhưng chỉ có dãy, kiếm được, không thoát được, dùng tên giả vì nhiếp hồn minh hồn đại tôn, giờ phút này bị Bùi Kỳ Kỳ dùng hư không cảnh chiếu vào, sau đó dưới chân vị trí thiên địa, bị hắc ám nuốt hết, hắc huyền quy lại trở nên lớn mạnh một đoạn, mai rùa bên trên hắc ám khí huyết, ngưng vì hắc ám phong bạo, phối hợp với Đổng Lệ, dây dưa minh hồn đại tôn. Chỉ có Thanh Thiên Thần Đế Duẩn Hành Thiên, không có việc gì mà đứng đấy, đông nhìn xem tây nhìn xem, càng nơi xa, còn có một chút khư giới đại tôn, không biết bởi vì nguyên nhân nào, giống bị không hiểu lực lượng tập kích, nguyên một đám chật vật chạy thục mạng trốn tránh, còn có đấy, thống khổ không chịu nổi, kêu rên không thôi, công kích bọn họ, chính là vô ảnh vô hình khư linh hình chiếu, không có hư không cảnh, không có giới vũ lăng tinh khư giới đại tôn, nhìn không tới, sờ không được. Chẳng qua là bị động bị đánh, trước mắt tình thế, cực kỳ quỷ dị, lệnh Phong Bắc La cùng viên cửu xuyên, đều có chút, điểm không dám đối với tin vào hai mắt của mình. Hô, một đạo đỏ thẫm huyết mạch, rồi đột nhiên từ trời rơi xuống, ngay tại Duẩn Hành Thiên, Phong Bắc La cùng lôi ma trung ương, người tới chính là huyết linh tử, khí huyết vô cùng tràn đầy, giống như tại từng tòa sôi trào huyết trì đấy, bởi vì nhiếp thiên tánh mạng huyết mạch kích phát, chiến lực bảo táp huyết linh tử, các ngươi là nhân tộc. Ta biết rõ, ta cũng thế. Huyết linh tử trong mắt, tràn đầy điên cuồng không nói đạo lý hung lệ, các ngươi nếu là dám xuống tay với nhiếp thiên, đừng trách ta vô tình. Huyết linh tử đằng đằng sát khí, hắn trừng mắt Duẩn Hành Thiên, Phong Bắc La cùng lôi ma, rất có một lời không hợp, muốn đau nhất hạ sát thủ ý tứ, chớ khẩn trương. Viên cửu xuyên nhếch môi, hắc hắc cười quái dị, chúng ta lại không ngốc. Trơ mắt nhìn xem thiếu chủ, đem bạch cốt tộc tộc trưởng, đều bắn cho giết. Không dám hướng thiếu chủ vung đao, Phong Bắc La có chút không người, nói, chúng ta cũng không phải là tứ đại cổ xưa tông môn cái kia loại đấy, lấy đại cục làm trọng thế hệ. Nhân tộc tương lai, không có quan hệ gì với chúng ta những thứ này vì tư lợi người, trong mắt chỉ có ích lợi của mình, không có người khác, ngừng tạm, hắn mắt liếc Duẩn Hành Thiên, nói, ngươi coi như là phải đề phòng, cũng không nên là chúng ta. Huyết linh tử sững sờ, chợt chuyển hướng Duẩn Hành Thiên. Thần sắc lập tức ngưng trọng, sau khi thức tỉnh Duẩn Hành Thiên, chiến lực mạnh, nghe rợn cả người, có Thanh Thiên Thần Đế danh hiệu hắn, ở kiếp trước chính là thông thiên các kỳ tài, hắn. Theo ý nào đó đi lên nói, xem như thông thiên các người, thông thiên các Phạm Thiên Trạch, vì nhân tộc số mệnh, chịu Quý Thương cái kia lời nói ảnh hưởng, đã đang công kích tánh mạng cổ thụ, xem như cùng Quý Thương kề vai chiến đấu, đứng khi bọn hắn mặt đối lập rồi, Duẩn Hành Thiên, sẽ đi con đường nào? Ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Duẩn Hành Thiên hời hợt đấy, nói một câu nói như vậy, liền lão thần khắp nơi đấy, hít mắt tiếp tục đang trông xem thế nào lấy nhiếp thiên, nhìn xem nhiếp thiên dùng cuồng bạo cự thú xương cốt, đập đến triệt cốt đại tôn, còn có bạch cốt phương tọa rơi lả tả xương khô, cảm nhận được có sinh mạng nước lũ, trùng kích hướng thi hài cấm địa. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác, sau trận chiến này, bạch cốt tộc đem nhanh chóng suy sụp xuống dưới. Minh hồn đại tôn, Nhiếp Thiên hít một hơi, nguyên sinh thân thể cực hạn, theo 10 km độ cao, vẫn còn kéo lên lấy, vừa sải bước ra, hắn tiến nhập cái kia mảnh nồng đậm hắc ám chi địa, Đổng Lệ, hắc huyền quy khí tức, hắc ám chi lực, tràn ngập không chỗ nào không có, sáng tác ra minh hồn tà điển, theo linh giới tà minh tộc đi ra, lệnh thiên hồn đại tôn mưu lược tính sai minh hồn đại tôn, tại cực hạn trong bóng tối, hừ lạnh một tiếng, nói, Nhiếp Thiên, ngươi có thể thắng được triệt cốt đại tôn, không phải ngươi chân thật chiến lực cỡ nào cường đại, mà là, ngươi huyết mạch ngọn nguồn, sớm đã tại toái cốt đại đế mất mạng về sau, áp chế bạch cốt tộc ngọn nguồn, tánh mạng cùng tử vong đối lập, ngươi, tánh mạng cổ thụ, cùng bạch cốt tộc, hài cốt tộc tranh đấu, nói trắng ra là, còn không phải là các ngươi huyết mạch ngọn nguồn trăm triệu năm phân cao thấp, các ngươi, xác thực lấy được thượng phong. Có thể cái kia mảnh tánh mạng huyết hải, có thể áp chế này tòa tử vong cốt núi, còn không phải là bởi vì u ám thâm nguyên mở ra lúc trước, chúng ta bỏ thêm vào vô số huyết nhục tế phẩm, thấu xương, sẽ không nên vội vã như vậy nóng nảy đấy. Cực hạn trong bóng tối, Minh Hồn Đại Tôn khen khen mà nói, bình thản tự nhiên không sợ, hắn tự hồ đang đợi cái gì. Ngược lại là bước vào hắc ám Nhiếp Thiên, nghe được hắn như vậy một phen lời nói, hoàn toàn tỉnh ngộ, tâm thần rung mạnh, huyết mạch ngọn nguồn, tánh mạng huyết hải cùng tử vong cốt núi tranh đấu. Hắn tại thời khắc này, cũng bỗng nhiên ngửi được, hắn và tánh mạng cổ thụ huyết mạch ngọn nguồn, cái kia huyết vực vô tận huyết hải, giống như so với hắn lần trước linh hồn giật hợp thời, lại trên phạm vi lớn tăng lên huyết chi đậm đặc trình độ, liên tưởng tới lúc trước hiến tế. Xoạt, một đoàn rừng rực quang, đột lăng không hàn lâm, quang minh, như mặt trời giống như rõ ràng dập, ngay tại Đổng Lệ cùng hắc huyền quy hình thành hắc ám tấm khu, tùy ý treo cao lấy, trục xuất lấy hắc ám, quang minh, đến từ chính u ảnh vực tương nguyên trì, đến từ chính, tương nguyên trì thần vực bên trong, một đoàn rừng rực quang, khư linh, quang minh hình thái, ngàn vạn năm đến tại khư giới, tạo ra được quang tộc đấy, như thần hỏa giống như khư linh, tương nguyên trì tại khư giới, tại quang tộc, đoạt được chính thức đại tạo hóa, chính là đoàn ẩn chứa quang minh chân lý khư linh, đây cũng là tất cả quang tộc tộc nhân, cam tâm tình nguyện tôn xưng hắn vì tộc trưởng. Nguyện ý nghe lệnh y nguyên nhân, liền quan tộc người sáng lập, đều chủ động dung nhập hắn, muốn trợ giúp hắn thành tựu chí tôn, quan tộc há lại sẽ có dị nghị, tương nguyên trì, nếu là mượn nhờ cái kia quan chi khư linh, thành công bước vào chí tôn chi cảnh, cái kia bởi vì quan chi khư linh mà ra đời quan tộc, lập tức có thể trở thành khư giới, cùng tam đại kỳ tộc ngang nhau cường hãn chủng tộc, minh hồn, kiền ma đại tôn. Tương nguyên trì nhẹ nhàng thanh âm, tại chói thế giới vang lên. Bạch cốt tộc nếu như chìm xuống, ta đây quan tộc thừa thế xông lên, thay thế bạch cốt tộc vị trí, trở thành khư giới tam đại tộc một trong, có thể có vấn đề. Kiền ma đại tôn cùng Minh Hà đại tôn, phân biệt nói, không, ăn ý, tại lập tức đạt thành, tốt. Tương nguyên trì dáng tươi cười, trở nên sáng lạng, giống như hắn quang minh thần vực bên trong, cái kia một đoàn có thể đêm tối chiếu rọi đấy, tựa như ban ngày khư linh, hắc ám đại tôn còn sót lại chi lực, di vật. Còn có bố trí chuẩn bị ở sau, ta đến từng cái xua tán, hắn cười nhìn xem Đổng Lệ, còn có hắc ám rút đi, hiển lộ ra hắc huyền quy, Đổng Lệ, còn có hắc huyền quy, tại tương nguyên trì quang minh thần vực phía dưới ánh sáng, đột bốc lên ma yên, thuốc, thần vực hậu kỳ, cùng quan chi khư linh dung hợp tương nguyên trì, đã trở thành tam giới chí cường một trong, liền kiền ma đại tôn cùng minh hồn đại tôn, cũng không dám khinh thường, tương nguyên trì đúng không? Nhiếp Thiên nhịn không được cười lên. Như thế nào ở đâu đều có ngươi à? Ngươi chẳng lẽ thực cho rằng, đã trở thành quan tộc tộc trưởng, có thể muốn làm gì thì làm, còn có bọn hắn đâu? Tương Nguyên Trì mỉm cười, cổ tỳ phiêu phiêu đảng đảng đấy, lao đến, ở đằng kia cổ tỳ trên người, có từng vị quan tộc tộc lão, tuyết trắng cánh chim, tách ra chói mắt quang minh, như từng mặt, tại mặt trời đã khuất, đối với Nhiếp Thiên theo cái gương lớn, những cái, kia cánh chim, giống như chiếc xạ Tương Nguyên Trì quang minh thần vực bên trong. Cái kia một đoàn mặt trời giống như khư linh ánh sáng, trải qua biên độ tăng trưởng về sau, gom lại Nhiếp Thiên, trong chốc lát, Nhiếp Thiên đã bị vô số chùm tia sáng bắn ở, chùm tia sáng, như sắc bén lợi kiếm, âm vang, Nhiếp Thiên nguyên sinh thân thể, cứng rắn, ngạnh, như thần thiết làn da, truyền đến kim loại giao kích thanh âm, còn có ánh lửa bắn ra, hô, một đoàn đủ mọi màu sắc khí độc khí, phảng phất một mảnh bầu trời màng, theo cổ tỳ trong miệng phun mạnh ra ngoài, khí độc khí ở bên trong, thưa thất toan độc ăn mòn nước, như mưa rơi xuống tại Nhiếp Thiên Nguyên sinh thân thể, làm hắn này là có lẽ là tam giới ngàn vạn chủng tộc, cường hãn nhất thân thể, đều mạo hiểm huyết vụ, tánh mạng huyết thuẫn, cứng rắn bị cổ tỳ độc chướng khí toan độc nước cho tẩy sạch, mất đi khí huyết tầng tự nhiên che chở, những cái kia chiếu rọi tới quang minh thần huy, cuối cùng làm hắn cảm giác được đau đớn. Trên người hắn, da thịt bắt đầu tráng nứt ra ra miệng vết thương, chẳng qua là miệng vết thương vỡ ra, cũng không có một giọt máu chảy tràn, dù sao cũng là chịu tánh mạng huyết vực chiếu cố sủng nhi. Tương Nguyên Trì không ngoài ý, một cước ầm ầm đập mạnh xuống, hắn quang minh thần vực bên trong, đột lộ ra ngàn vạn khối như thiên môn giống như lăng kính. Lăng kính, hướng Hắc Huyền Quy, quan tử Khư Linh quang minh thần huy, bị lần nữa phóng đại. Hắc Huyền Quy, tại chúng lăng kính chiếu rọi xuống, giống như tiếp nhận quan chi thần rõ ràng trừng phạt, giống bị quang minh thẩm phán, phát ra thê lương đau nhức gọi. Động lệ hắc ám quang luân, nàng hình thành hắc ám lĩnh vực, cũng bị quang minh thần huy, như thần kiếm giống như xuyên thấu. Tương Nguyên Trì, ngươi cái này là muốn chết. Nhiếp Thiên sắc mặt âm trầm, kia nguyên sinh thân thể mạnh mà dịch chuyển. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng lăng không dựng lên, đem Đổng Lệ, đem Hắc Huyền Quy đều cho che lấp, hắn dùng huyết nhục của mình thân thể, thừa nhận phần đông quang minh thần huy xuyên thấu, sau đó, cách không oanh hướng nhe răng trợn mắt đấy, xông lên dị vật cổ tỳ. Dị vật cổ tỳ, không biết như thế nào sinh ra đời đấy, giống như trong thiên địa kịch độc chi nguyên, chết qua một hồi cổ tỳ, tại Tương Nguyên Trì cùng quan tộc dưới sự trợ giúp, vậy mà so trước kia lộ ra càng thêm cường thịnh, bảy màu phát sáng, như từng đạo cầu vồng giống như, bao quanh nó. Nó linh động đấy, vào hư không tới lui tuần tra lấy, thưa thất màu sắc rực rỡ giọt mưa, theo hắn thả ra khí độc khí, theo hắn thân thể thân trúng, không ngừng rơi hạ xuống, so thập giai cự long, đều muốn kéo to lớn trán cổ tỳ, đột nhiên nuốt ra một mực sương mù, một cổ, hôi chua vị ngút trời khí huyết tinh hoa, bên trong có hàng tỷ bảy màu giọt nước, đều hàm kịch độc, cái này miệng sương mù, hóa thành một dòng dòng suối, phun hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên hừ một tiếng, vung động quả đấm, đánh tới hướng cổ tỳ, một cổ, đánh vỡ thời không, xuyên thủng càn khôn năng lượng lưu quang, đột nhiên dâng lên mà ra, đầy trời chư thần, giống như tại thời khắc này, giận dữ hét lên, cái kia, phản phất là kình thiên cự linh nhất tộc, mất đi chí cường tổ tiên đại tôn, phản kháng trời cao bất khuất ý chí, bồng. Oanh, cổ tỳ phun ra khí huyết tinh hoa, lập tức kích động ra, vẻ này ngang ngược đến cực điểm nước lũ, hung hăng mà đánh tới cổ tỳ. Viên kia dính hồ, to mọng đầu, phốc, như một túi lớn nước, đột nhiên nổ bung đến, các loại đủ mọi màu sắc chất lỏng, theo cổ tỳ đầu tuôn ra, mùi thối, lập tức tràn ngập, khiến cho tại đây một phiến thiên địa giao chiến rất nhiều cường giả, đều lộ ra buồn nôn thần sắc, cổ tỳ kịch độc chất lỏng, chính là minh hồn đại tôn, đều cưỡng ép nhịn xuống đối, với, Nhiếp Thiên ra tay, bị ép tạm thời trốn rời, hắn tán giật ra đấy, nhiều đám mắt thường không thể nhận ra hồn ảnh. Nhiễm cổ tỳ ốc chất lỏng, đều suy suy ăn mòn, hồn lực xói mòn, cái này ngoài ý muốn, dẫn đến hắn và Tương Nguyên Trì, đã mất đi tốt nhất liên thủ thời cơ. Tương Nguyên Trì, quản tốt ngươi tỉnh lại dị vật. Minh hồn đại tôn vẻ mặt chán ghét, phiêu trôi qua đến kiền ma đại tôn cái kia một bên, con mắt quang lóe lên, nhìn chầm chầm cái kia mảnh bị u hồn quyền trượng, còn có ngũ đại tà thần liên hợp ngưng luyện thanh minh thiên địa, kiền ma, ta đến giúp ngươi. Cuồn cuộn ma khí trong kiền ma đại tôn, thần sắc hờ hững, nói, tùy ý, vị này ma tộc tộc trưởng, tuy bị thiên hồn đại tôn siêu tuyệt hồn trận hạn chế, có thể tự hồ cũng không nóng nảy, không có sợ hãi giống như, đốt, Nhiếp Thiên quát nhẹ, từng dọc một tánh mạng máu huyết, trợ phát triển lấy đến từ chính hỏa diễm thần vực màu vỏ quýt ngọn lửa, đem dị vật cổ tỳ bao phủ, liền lập tức thiêu đốt, cổ tỳ, đùng đùng, không dứt, bốc cháy lên, bốc hơi lấy nước nọc độc. Hóa thành khói độc biến mất, cái này, xa so nó bị chém làm một đoạn đoạn, mang cho nó tổn thương lớn hơn. Nhiếp Thiên đây là, muốn lợi dụng thần hỏa đốt giết hết ý, đem nó đốt thành tro bụi, sẽ không lưu một tia tồn tại dấu vết. Tương Nguyên Trì, Nhiếp Thiên nhếch môi, cười ha ha lấy, cái kia, chiếc, có đắm chìm ở đầy trời quang minh thần huy nguyên sinh thân thể, đột bị màu đỏ thấm huyết vụ bao lấy, hắn da tróc thịt bong da thịt, trong chốc lát, liền khôi phục như lúc ban đầu. Có cuồn cuộn không dứt mà tánh mạng khí huyết, có thể chưa từng cố gắng hết sức huyết hải bị hút ra, hắn này là nguyên sinh thân thể cơ hồ là vĩnh hằng bất diệt, vĩnh sinh bất tử trạng thái, chỉ cần, không phải một kích làm hắn tan thành mây khói, chỉ cần còn có huyết nhục còn sót lại, hắn đều có thể tại thời gian ngắn khôi phục. Cùng bạo cự thú, bạo, cái kia đoạn màu đỏ thấm xương cốt, trong lúc đó, bị hàng tỷ đạo đỏ thẫm huyết mạch rót vào, một đoạn xương cốt, sinh ra kinh mạch, tạng phủ, mạch máu, màng xương, đầu lâu, tứ chi, tan mất ngàn vạn năm đấy, đầu kia đã từng bay lượn tam giới cuồng bạo cự thú, thình lình tái hiện tại u ám chi địa, thú đang ở tăng vọt, còn không có triệt để hình thành trước, xông vào nhập cương nguyên trì quang minh thần vực, cuồng bạo cự thú, cùng bạch cốt tộc toái cốt đại đế, chém giết đồng quy vu tận cuồng bạo cự thú, vậy mà sống lại, đây chính là tinh không cự thú a, huyết linh tử, phong bắc la cùng lôi ma, vẻ mặt không thể tưởng tượng, quả thực thật không ngờ, đầu kia tung hoành bể nhễ cự thú, cuối cùng bị Nhiếp Thiên dùng như thế phương thức, phục sống lại, bọn hắn cũng không biết, Nhiếp Thiên ở đằng kia đoạn xương cốt ở bên trong, từng quán chú bao nhiêu tích, giọt, tánh mạng máu huyết, xương cốt bên trong, cùng bạo cự thú huyết mạch tinh liệm, dây xích, sớm đã lần nữa ký kết, trái tim sống lại, còn sót lại ý thức cũng đã thức tỉnh, cùng bạo cự thú khiếm khuyết đấy, vẫn luôn là tràn đầy huyết nhục khí tức, đó là khả năng vượt qua Nhiếp Thiên đại tôn chi lực, là Nhiếp Thiên không có khả năng cho, cũng cho không được khí huyết tinh hoa, đủ loại không có khả năng, lệnh cuồng bạo cự thú hầu như không cách nào tái hiện thiên địa, có thể tại Nhiếp Thiên đến tại chỗ này, khi hắn có thể cùng vô tận huyết hải câu thông, có thể từ đó thu hoạch lực lượng về sau, cái gọi là không có khả năng, đột nhiên biến thành khả năng, cuồng bạo cự thú sống lại, từng liều chết toái cốt đại đế cuồng bạo cự thú, tại tương nguyên trì quang minh thần vực, như một đầu bạo tẩu vây khốn thú, bốn phía trùng kích, thú thân trúng bạo xuất ra đạo đạo tia máu như mâu, hàm ẩn thô bạo nhất tinh luyện huyết lực, đột nhiên liền bắn thủng cái kia từng khối lăng kính, tương nguyên trì nhằm vào Nhiếp Thiên đấy, thông qua lăng kính biên độ tăng trưởng quang minh thần huy, lập tức bị suy yếu, còn ngươi nữa, Nhiếp Thiên đưa tay, chỉ hướng mình đầy thương tích hắc huyền quy, ngươi, bởi vì ta mà sinh ra đời. Tại trong cơ thể ngươi chảy xuôi máu tươi, ẩn chứa tánh mạng của ta kỳ diệu, ta tại, ngươi liền không chết được, hô, từng đầu đỏ thẫm khí huyết, bay vào đến hắc huyền quy mai rùa, lệnh cái này chỉ, cái, có mang hắc ám cự thú huyết mạch linh quy, cũng là nhanh chóng khôi phục, mắt thường đều nhìn không tới có bị thương nặng dấu hiệu, quan tộc, tộc lão, Nhiếp Thiên xùy cười một tiếng, từng đầu thiên tinh hoa óng ánh thân cành, đột theo ngôi sao thần vực bay ra, có tuyết trắng cánh chim đấy. Những khư giới đó quan tộc tộc lão, lập tức bị thiên tinh hoa thân cành xuyên thấu, bồng, quan tộc tộc lão thân thể bạo liệt, màu vàng huyết dịch cùng xương cốt, phun ra khắp nơi đều là, màu vàng huyết cùng xương cốt, Nhiếp Thiên ngạc nhiên, trong nội tâm suy nghĩ nói, quan chi khư linh, sáng tạo ra quan tộc. Có thể quan chi khư linh, lại là thông qua phương thức gì, lệnh quan tộc tồn tại ở thế hay sao, độ khó, cùng viêm tộc giống như, viêm tộc sinh ra đời. Bởi vì hắn từng dọc một tánh mạng máu huyết, hắn chế tạo ra Nhiếp Viêm huyết nhục, thần hỏa giao phó kia trái tim huyết mạch tinh liệm, dây xích, thúc đẩy sinh trưởng ra linh hồn đi ra, quan tộc, cũng hẳn là quan chi khư linh, cùng cái khác sinh linh cùng nhau tạo ra được đến, khư linh, tương nguyên trì dung hợp đấy, chính là quan chi khư linh. Nuốt hết quý thương hồn phách, luyện hóa quý thương trí nhớ đấy, cũng là khư linh, đại biểu cho ngôi sao tinh diệu, nội tâm của hắn nói thầm lấy, u ám thâm nguyên. Lại là khư linh xuất từ chi địa, bất luận quý thương, tương nguyên trì, thần hỏa, đều phải đi về, cảm giác này, như thế nào như thiên ma đằng, cộng sinh hoa các loại, đợi ma thực, linh thực, dốc sức liều mạng đến u ám chi địa, dung nhập lớn nhất cái kia một cây A, hắn đột nhiên đã có một cái suy đoán, ở đằng kia kỳ địa, có phải hay không ngoại trừ vô tận huyết hải, một mảnh hắc ám, tử vong cốt núi, linh hồn chi sông, còn có cái khác, bất đồng thuộc tính khư linh. Đến từ cùng vô tận huyết hải, tử vong cốt núi cùng loại chỗ như thế, hoặc là nói, khư linh chính là theo hắn nhóm, đám bọn họ sinh ra đời, bị chúng chuyên môn thai nghén đi ra ngoài, gánh vác nào đó trách nhiệm, tán giật đến tam giới, quan tộc, tất cả tộc lão, đều bị thiên tinh hoa thân cành đánh giết, dị vật cổ tỳ tại liệt diễm thiêu đốt xuống, đùng rung động, cũng chậm chậm mà hóa thành tro tàn, như cổ tỳ giống như kỳ vật, bị chém làm một đoạn đoạn. Cũng không thể tính toán làm chính thức tử vong, đại tôn cấp bậc, có thể dùng một giọt máu huyết, lại hiện ra ở thiên địa, cổ tỳ các loại, cũng có cùng loại lực lượng cùng năng lực, luyện hóa, lúc nãy là bôi diệt bọn họ, hữu hiệu nhất phương pháp, mắt thấy dị vật cổ tỳ, theo mãnh liệt hỏa diễm thiêu đốt, nọc độc nước bốc hơi, thành từng mảnh khí độc khí, tản ra, Nhiếp Thiên liền phóng hạ trong nội tâm, Tương Nguyên Trì, Quan tộc, Cổ Tỳ, trong mắt ta bất quá là một chuyện cười mà thôi. Hắn cười nhạo lấy, nhìn xem ở đằng kia Quang Minh thần vực ở bên trong, không ngừng bành trướng cuồng bạo cự thú, nói ra, ngươi vậy mà lựa chọn cùng khư giới ma tộc, Minh Hồn tộc kề vai chiến đấu, giả tâm của ngươi, tự hồ quá nhỏ một điểm, ý gì? Tương Nguyên Trì âm lãnh thanh âm, theo lập lòe thần huy vang lên, cái kia một đoàn đại phóng quang minh đấy, chính là khư linh hạch tâm quang, mơ hồ có thể trông thấy, một vòng sáng chói bóng dáng, cái kia, hẳn là khư linh chi hồn, ngươi muốn là lựa chọn cùng ta một con đường, ngươi thân là quan tộc tộc trưởng, cố gắng có thể tại khư giới, lực áp chế ma tộc cùng minh hồn tộc, đem trọn cái quan tộc, tăng lên tới khư giới loại thứ nhất tộc độ cao. Nhiếp Thiên hít mắt, giễu cợt nói, mà không phải là, cùng ma tộc, minh hồn tộc một con đường, tam phương hợp lực cầm giữ khư giới, ngươi, quang minh thần vực bên trong, Tương Nguyên Trì thở nhẹ một tiếng, chợt chớ có lên tiếng tắt tiếng, đáng tiếc, cũng không có đã hối hận có thể bán. Nhiếp Thiên cũng không có nhìn Tương Nguyên Trì, banh một tiếng, cưỡng ép xâm nhập ngũ đại tà thần cùng u hồn quyền trượng, ngưng kết đi ra thanh minh thiên địa, kiền ma đại tôn, lăng tuôn ra ma khí ở chỗ sâu trong, ma tộc tộc trưởng, thân ảnh lẫn lộn, do u hồn quyền trượng, ngũ đại tà thần cùng minh khí hợp lực ngưng kết thanh minh thiên địa, bên trong có rất nhiều kỳ diệu, một mảnh dài hẹp, hư ảo minh hà, tổng cộng 7 đầu hư ảo minh hà, ở đằng kia một phương thanh minh thiên địa đang vào mà thành, treo cao tại không, 7 đầu minh hà, đổ vào thành một bức mỹ lệ huyền bí, hàm ẩn linh hồn cuối cùng bí mật phù chú hồn đồ, kinh sợ lấy kiền ma đại tôn, áp chế kiền ma đại tôn hồn phách, ma tộc tộc trưởng, khư giới đệ nhất nhân, ở đằng kia phù chú hồn đồ xuống, đồng tử đều ảm đạm tự nhiên quang, khí tức của ngươi, xâm nhập Nhiếp Thiên, tại thanh minh trong trời đất, ngửi được kiền ma đại tôn trong cơ thể, đột sinh sôi ra vô tận hủy diệt chi ý, hủy diệt. Hủy diệt chi linh, Nhiếp Thiên đột nhiên kinh sợ uống, từng đoàn, màu tím sậm ma hỏa, theo kiền ma đại tôn trong ánh mắt, thiêu đốt ra, xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt, cái này một phương, do u hồn quyền trượng, ngũ đại tà thần hợp lực ký kết thanh minh thiên địa, lại tùy theo thiêu đốt, kiền ma đại tôn cực đại ma thân, tại lăng tuôn ra ma khí bên trong, tựa như xưa nhất hùng vĩ ma thần, dữ dằn, cường đại, từ cổ chí kim vĩnh tồn, cũng tràn đầy trí tuệ cùng ma lực, hắn đồng tử ở chỗ sâu trong, màu tím sậm ma hỏa phía dưới, còn cất giấu một vòng, càng thêm thần bí đen kịch, Nhiếp Thiên a, Nhiếp Thiên, kiền ma đại tôn đang cười, tiếng cười như là theo cái khắc trụ vũ thiên địa, mờ ảo mà đến. Sau đó, chỉ thấy kiền ma đại tôn như thần hỏa giống như, bỗng nhiên trở nên hư ảo lẫn lộn, cho đến, một chút đấy, biến mất tại u ám chi địa, cái kia mảnh thanh minh thiên địa, còn đang thiêu đốt lấy, có thể kiền ma đại tôn, đã mất đi bóng dáng, bất luận là khí huyết hay, vẫn, là hồn niệm, đều một tia không còn, áo phỉ lị nhã hủy diệt chi linh, lại bị hắn đoạt được, tại mắt của hắn đồng tử ở chỗ sâu trong, Nhiếp Thiên ngây ra như phỏng, trong ốc một mảnh đần độn. Hủy diệt chi linh, hủy diệt ma linh, cùng thần hỏa, cùng quan chi khư linh giống như, đều là khư linh, hàm hủy diệt chi ý đấy, thế gian đáng sợ nhất khư linh. Có thể khi hắn đồng tử ở chỗ sâu trong, trừ hủy diệt chi linh bên ngoài, tự hồ còn có cái khác, hắn, hiện tại nếu như thần hỏa giống như biến mất, chẳng lẽ, vừa nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên lập tức kinh hãi, cơ hồ là hí kha zét zét zét rít gào lên tiếng, kiền ma đại tôn, chẳng lẽ như thần hỏa giống như... đã bước vào u ám thâm nguyên, hắn đưa mắt trông về phía xa, hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng mượn nhờ linh hồn, khí huyết cảm giác, hắn có thể cảm ứng được đấy, chỉ có cái kia mảnh cùng tánh mạng huyết mạch liên tiếp, kết nối đấy, hắn huyết mạch ngọn nguồn, vô tận huyết hải, trừ lần đó ra, cũng không có khác, ngươi, cũng tại lúc này, thần hỏa một đám hồn niệm, không biết là còn sót lại đấy, còn là thông qua bí pháp truyền lại đấy, ngươi, đã tính toán tiến vào u ám thâm nguyên rồi. Trái tim của ngươi, huyết mạch của ngươi câu thông vô tận huyết hải cái kia một sát na, liền giật vào, chưa đi đến nhập, ngươi là không thể nào chưa từng cố gắng hết sức huyết hải, thu hoạch sinh sôi không kịp tánh mạng chi lực đấy. A, à, Nhiếp Thiên kêu sợ hãi, giống như có một đạo thiểm điện, phá vỡ hắn lờ mờ trong óc, ta, đã thông đa nghi tạng, bẩn, thông qua huyết mạch dẫn đường, bước vào đến u ám thâm uyên, một loáng sau, linh hồn của hắn ý thức, đột nhiên nhập trái tim. Hồn niệm giật nhập trái tim chốc lát, một cái khác hắn, liền bay lượn tại vô tận huyết hải ở chỗ sâu trong, rất nhiều đỏ thẫm tia máu, cực nhanh mà đến, từ nơi này hắn bên cạnh, trong cơ thể bắn qua, mỗi lần một nhúm huyết mạch,

Nhiếp Thiên cuối cùng mất đi bóng dáng, bất luận là giới Vũ Lăng Tinh, hay, vẫn, là hư không cảnh, đều không thể đem tập trung. Bùi Kỳ Kỳ vận chuyển huyết mạch, theo lấy Nhiếp Thiên còn sót lại đấy, tại trong cơ thể nàng hoạt động sinh mệnh khí tức, đều muốn mượn không gian thần khí, bắt Nhiếp Thiên khí cơ. Đáng tiếc, tất cả cũng chỉ là phí công, như Kiền Ma Đại Tôn, như thần hỏa như vậy, Nhiếp Thiên biến mất rất triệt để. Đổng Lệ chú ý tới, khi hắn biến mất lúc, hắn cũng lộ ra thần sắc mê mang, phản phất, chính hắn cũng đần độn, thậm chí không phải kia vốn nguyện, phục sinh cuồng bạo cự thú, khi hắn rời đi về sau, không ngừng tăng vọt thế, bỗng nhiên đình trệ, cuồng bạo cự thú là phục sống lại, có thể nó xa không có khôi phục lại đỉnh phong, cái kia, chiếc, có thân thể thân, cũng gần kề chẳng qua là so hắc huyền quy, thoáng cực lớn số 1, còn không đạt được tê liệt cự thú khổng lồ trình độ. Tinh không cự thú lực lượng, cùng chúng hình thể, thường thường là móc nối đấy, cuồng bạo cự thú thú thân, nói rõ nó chẳng qua là sống lại mà thôi. Xoẹt. Xoẹt, Quang Chi Khư Linh biến mất, Tương Nguyên Trì Quang Minh thần vực, phá toái vì rất nhiều rừng rực nguồn sáng, phóng thích ra ánh sáng. Có thể Quang Minh thần vực cái loại này thần thánh, to lớn, uy nghiêm khí tượng, nhưng dần dần mất đi, đợi cho Tương Nguyên Trì một lần nữa dùng thần chi pháp tướng xuất hiện lúc, cả người đều uể oải, thánh linh. Quang Chi Thánh Linh đâu này? Hắn thấp giọng nỉ non lấy, cuồng bạo cự thú một tiếng gào thét, lại hướng giết đi qua, cắn xé hắn thần chi pháp tướng. Trong hư không, bị Quý Thương gọi làm người tộc người sáng lập cự thi, ầm ầm chìm xuống. Cự thi bên cạnh, phần đông thủ hộ lấy hắn, cùng tánh mạng cổ thụ, một tộc, cổ linh tộc tộc nhân chiến đấu nhân tộc tộc nhân, tử thương vô cùng nghiêm trọng. Ồ, Duẩn Hành Thiên kinh hô, một đôi chiếu sáng rạng rỡ con mắt. Gắt gao trừng mắt cái kia hùng vĩ cự thi chìm xuống chi địa, thình lình liền tại đỉnh đầu bọn họ, làm hắn chịu ngạc nhiên chính là, cái kia, chiếc, có kéo như núi mạch cự thi, ngay tại sau một khắc, liền muốn nện tại đỉnh đầu bọn họ lúc, đột nhiên hư ảo lẫn lộn, như Nhiếp Thiên giống như, cực kỳ quỷ dị đấy, biến mất vô tích, đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, tại u ám chi địa không trung, tùy ý mà tách ra lục ý, xanh tươi ướt át lục ý, giống như ân cần săn sóc chúng sinh. Thoải mái ngàn vạn linh thực, rõ ràng lệnh cái này mảnh cô quạng, lạnh như băng u ám chi địa, thai nghén ra một cổ bừng bừng sinh cơ. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, tánh mạng cổ thụ lại cự rất nhiều, một đoạn đoạn thân cành, tựa như màu xanh lá thần mang. Không cam lòng đấy, đi vây công người của nó tộc tộc nhân, khi thì bị xuyên thủng thánh vực, thần vực, như cánh gấp khúc thần minh, yên lặng đến u ám chi địa khắp nơi. Hắn, cũng ở đây chúng ta mí mắt phía dưới biến mất. Chân đạp hắc huyền quy Đổng Lệ, trong tay nắm hắc ám quang luân, như nắm hắc ám mặt trời, phóng xuất ra đen nhánh ma quang, Bùi Nha Đầu, người có hư không linh tộc huyết mạch, lại quản lý không gian thần khí, Kiền Ma, Thần Hỏa, Nhiếp Thiên, bọn hắn ngay ở chỗ này mất tung ảnh, u ám thâm nguyên, rõ ràng liền ở chỗ này, ngươi sao lại, há có thể cảm giác không xuất ra, Lôi Ma, Phong Bắc La, cũng kỳ quái mà xem ra, xa xa, khư giới tam đại tộc tộc nhân. Loạn ra một đoàn, bởi vì Minh Hồn Đại Tôn bạo khởi làm khó dễ, đối với tộc nhân của mình ra tay, dẫn đến những cái kia nghe lệnh bởi ba vị Đại Tôn đấy, ma tộc, Minh Hồn tộc cùng Bạch Cốt tộc tộc nhân, đều muốn điên rồi. Khư Linh hình chiếu, thừa cơ công kích, hồn nhiên chưa phát giác ra vào lúc ở giữa, liền tàn phá không ít khư giới tam đại tộc cường giả, xoẹt xẹt, màu xám trắng chùm tia sáng, chợt từ phương xa quang bắn mà đến, chùm tia sáng bên trong. Chính là hơi co lại về sau, vẻn vẹn hơn 10 m tê liệt cự thú, theo âm ma vực chìm xuống, huyết nhục lẫn lộn tê liệt cự thú, yên lặng hồi lâu, cũng tại lúc này bỗng nhiên toát ra, chính là chỗ này, một cái mọi người tức quen thuộc, lại cảm thấy lạ lẫm thanh âm, đột nhiên bay bổng vang lên, một đạo khô gầy đấy, quản lý hư linh tháp thân ảnh, thình lình toát ra, Triệu Sơn Lăng, Viên Cửu Xuyên, Đổng Lệ, Bùi Kỳ Kỳ đám người, La Thất Thanh, Vẫn Tinh Cửu Vực. Gần với vô tịch tiến nhập thánh vực hắn, tinh thông không gian chi lực, mai danh ẩn tích một hồi, lại tại lúc này đột nhiên ngoi đầu lên. Hơn nữa, thình lình vì thần vực cảnh giới, nhân tộc chư cường, dắt tay nhau dũng mãnh vào khư giới lúc, tự hồ cũng không có Triệu Sơn Lăng tại liệt. Triệu Sơn Lăng, lúc trước thủy chung bề bộn nhiều việc bản thân cảnh giới đột phá, ai cũng không ngờ rằng, hắn không chỉ có mò tới khư giới, đã tìm được bước vào u ám chi địa phương pháp, còn trực tiếp ngay tại u ám thâm uyên lối vào. Kỳ quỷ mà toát ra, ngươi. Bùi Kỳ Kỳ đồng tử co rụt lại, sắc mặt đột nhiên lạnh như băng, khí tức của ngươi, không thích hợp. Triệu Sơn Lăng bật cười lớn, không cần kỳ quái, ta tại cư giới ma tộc quê hương, luyện hóa ma khí nhập vào cơ thể thời gian, còn rất ngắn ngủi. Ta đây, chiếc, có, nhân tộc thân thể, có chút chịu không được của ta ma hồn thức tỉnh, trừ linh khí bên ngoài, Triệu Sơn Lăng huyết nhục bên trong, rõ ràng có nồng đậm ma lực, ma hồn. Đổng Lệ ngẩn ngơ, chợt quá sợ hãi, quát, ngươi là cư giới ma tộc tộc nhân, đã từng là. Triệu Sơn Lăng thản nhiên thừa nhận, bất quá, tại ở kiếp này, ta càng thêm khuynh hướng làm người, ẩn ma đại tôn. Đổng Lệ lập tức tỉnh ngộ, Quý Thương theo như lời đấy, cư giới bài danh top 10 đấy, vị kia ẩn ma đại tôn, lại là ngươi. Theo như Quý Thương nói, ẩn ma đại tôn, chính là nhân tộc họa lớn trong lòng, khả năng so kiền ma đại tôn tai họa đều đại. Ngươi, thế nhưng là vị kia ẩn ma đại tôn, đã từng là, sau khi chết, liền không còn là rồi. Triệu Sơn Lăng thần sắc tự nhiên, Đổng nha đầu, chớ khẩn trương, ta vẫn là ta, hay, vẫn, là Triệu Sơn Lăng, vị kia tai họa nhân giới ẩn ma đại tôn, đã sớm chết rồi, ta mặc dù là hắn, cũng không phải là ở kiếp trước hắn. Tại ở kiếp này, ta là Triệu Sơn Lăng, Đổng Lệ vẻ mặt hồ nghi, Dưỡng Hành Thiên đám người, nhìn về phía Triệu Sơn Lăng thần sắc, thì là như lâm đại địch, trước mắt Triệu Sơn Lăng, dùng cảnh giới đến xem, chẳng qua là ban đầu nhập thần vực, có thể hắn, làm cho người ta cảm giác, lại sâu không lường được, như một cái đen kịch hồ sâu, không biết bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì, ta đến, là để cho ngươi biết nhóm, đám bọn họ, có lẽ như thế nào tiến vào u ám thâm uyên. Triệu Sơn Lăng như thay đổi một người, không hề lạnh như vậy cứng rắn, ngạnh, không hợp tình hợp lý, ngược lại dáng tươi cười chân thành, Dưỡng Hành Thiên, ngươi mặc dù là từng đã là Thanh Thiên Thần Đế, có thể ngươi, là không có tư cách tiến vào u ám thâm nguyên đấy, ngươi cũng không được, hắn chỉ hướng cái kia một nhúm, ở nơi này một khối cực nhanh, nhưng không được kỳ môn mà vào tê liệt cự thú, nói, thật đáng tiếc, ngươi sinh ra đời bỏ lỡ tốt nhất thời đại, tam giới số mệnh có hạn. Cư giới trước sau tạo ra được ba vị chí tôn, tại linh giới, có vừa mới tên kia, có sinh mạng cổ thụ, ngươi dùng phù lục, bốn phía phiêu bạc lấy, cuối cùng đã đến nhân giới, hy vọng mượn nhân giới đến đánh vỡ cực hạn, ai? Triệu Sơn Lăng lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận bộ dạng, đáng tiếc a, nhân giới cái này mảnh tân sinh đất màu mỡ, đã sớm hổ lang theo dõi, ngươi chính là tìm được u ám thâm nguyên cửa vào, cũng là không có có hy vọng đấy, không bằng dứt khoát ly khai a. Hắn rõ ràng hướng về phía tê liệt cự thú, chậm rãi khuyên giải, muốn kia sớm làm rời đi, có thể tê liệt cự thú, hiển nhiên không có ly khai ý tứ, vẫn như cũ tại bốn phía cực nhanh, tìm kiếm lấy tiến vào pháp môn. Đột nhiên, đầu kia bị nhiếp thiên phục sinh cuồng bạo cự thú, ầm ầm tới, một mực đem bọc lấy tê liệt cự thú chùm tia sáng nuốt vào, trống, tê liệt cự thú tiếng gầm gừ, kinh thiên động địa, một luồng sóng xé rách sức lực lớn. Tráng nứt ra cuồng bạo cự thú mưa như trút nước miệng lớn, cuồng bạo cự thú sắc bén răng cưa, đều bạo vỡ đi ra, có thể cái kia một nhúm trắng xám chùm tia sáng, vẫn bị từng đầu màu đỏ thấm máu huyết, một chút mà nghiền nát, cuồng bạo cự thú máu huyết, lại hàm ẩn sinh mệnh lực số lượng nuốt hết thu nạp chi lực, nó mặc dù bị tê liệt cự thú dư lực trùng kích, hay, vẫn, là sơi tái lấy tê liệt cự thú, bị nhiếp thiên, dùng từng giọt một tánh mạng máu huyết đổ vào nó. Giống như kế thừa bộ phận tánh mạng huyết mạch thiên phú lực lượng, điều này cũng khiến cho, nó cùng tê liệt cự thú máu huyết tranh đoạt, rất nhanh mà đạt được tính áp đảo ưu thế, tại đã lâu nguyên thủy thời đại, tinh không cự thú chính là hoàn toàn xứng đáng bá chủ, có thể chúng, lẫn nhau nhưng thật ra là chém giết không ngừng, tê liệt cự thú bởi vì sinh ra đời thế gian tại thời kỳ cuối, nó bỏ lỡ cái kia máu tanh thời kỳ, tại trí nhớ của nó ở chỗ sâu trong, in dấu ở dưới chém giết lẫn nhau ấn ký. Quá nhạt, thế cho nên, nó khả năng đều quên, tại nó suy yếu trọng thương lúc, gặp được đồng loại ý vị như thế nào, cuồng bạo cự thú lại bất đồng, nó thế nhưng là tại cái đó tàn khốc nhất thời đại, còn sống sót tinh không cự thú, đuổi giết đồng loại, dùng đồng loại đến lớn mạnh bản thân, khôi phục khí huyết, là nó bản năng, đối mặt đầu kia giật nhập u ám chi địa, bị thương rất nặng tê liệt cự thú, nó liền đinh chút, điểm do dự cũng không có, trực tiếp liền bạo khởi làm khó dễ. Sám trắng chùm tia sáng ở bên trong, một thân khí huyết tinh hoa cực độ ngưng luyện tê liệt cự thú, theo gào thét, biến thành thê lương thảm rít gào. Tê liệt cự thú tại thời khắc này, phản phất rốt cục hối hận không có nghe Triệu Sơn Lăng câu nói kia, không có thể kịp thời ly khai. Dưỡng Hành Thiên đám người, mắt thấy cuồng bạo cự thú đột nhiên lao ra, đem đầu hơi co lại hàng tỷ lần tê liệt cự thú, cho nuốt vào trong miệng, đều đáy lòng băng hàn. Duẩn Hành Thiên tế ra Thông Thần kiếm trận, Huyết Linh Tử, Phong Bắc La đám người, cũng như Lâm Đại Địch, bọn hắn đều cẩn thận, phòng bị cuồng bạo cự thú, e sợ cho dùng Nhiếp Thiên cái kia đoạn xương cốt, trải qua tràn đầy huyết nhục tinh khí phục sinh cuồng bạo cự thú, liền bọn hắn đều bắn cho giết, các ngươi quá lo lắng. Triệu Sơn Lăng lườm bọn hắn liếc, nói ra, ngoại trừ Huyết Linh Tử, còn có một thân hỗn tạp khí huyết, nó khác thật đúng là chướng mắt, nhưng Huyết Linh Tử khí huyết ở bên trong, ẩn chứa Nhiếp Thiên khí tức, nó sẽ không ra tay. Cho nên, các ngươi cứ việc yên tâm, các ngươi không phải mục tiêu của nó, hay, vẫn, là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đổng Lệ đều có chút bất an, theo ta được biết, tại phù lục lúc, tê liệt cự thú còn ra qua lực, trợ giúp Nhiếp Thiên đem đoạn xương cốt bên trong, toái cốt đại đế còn sót lại tử vong áo nghĩa, cho cạo ra sạch sẽ. Kết quả đâu này? Cái này đầu phục sinh cuồng bạo cự thú, liền từng trợ qua nó giúp một tay tê liệt cự thú, đều không có buông tha a. Cái này, Triệu Sơn Lăng hơi có chút xấu hổ, ta đây cũng không biết, bất quá ta biết rõ đấy là, Tương Nguyên Trì chỉ sợ sống không được rồi. Nuốt mất tê liệt cự thú đầu kia cuồng bạo cự thú, giống như theo Nhiếp Thiên ý niệm, lại đuổi theo giết Tương Nguyên Trì, khiến cho vị này tại cư giới nhiều lần lấy được cơ duyên U Ảnh Hội hội trưởng, bị ép biến mất quang minh đại đạo, hắn thần vực, cứng rắn hóa thành một bóng ma, ngay tại xung quanh nhược ảnh nhược hiện, Tương Nguyên Trì. Giống như biết rõ không phải cuồng bạo cự thú đối thủ, lại không cam lòng như vậy rời đi, liền áp dụng quan co vòng vèo phương thức, nhìn xem có thể hay không đánh lên cơ duyên, bước vào u ám thâm nguyên, không có quan chi Khư Linh, ngươi dựa vào cái gì tiến vào? Triệu Sơn Lăng giễu cợt, Khư Linh, chẳng lẽ là tiến vào mấu chốt? Đổng Lệ chấn động, Khư Linh, làm một loại cái chìa khóa. Triệu Sơn Lăng giải thích, ngươi đạt được truyền thừa, đến từ chính Hắc Ám Chi Vương. Chính là Hắc Ám cuối cùng đại đạo, chính là Hắc Ám Chi Vương vĩnh viễn tịch rồi, hắn từng tìm hiểu Hắc Ám đại đạo, cũng có thể chân chính câu thông cái kia mảnh cực hạn Hắc Ám. Bởi vậy, ngươi Đổng Lệ có thể được đến ưu ái, cũng có thể đi vào, ta đâu này? Huyết Linh Tử quát, Phong Bắc La cùng Lôi Ma, cũng đủ hô, ta đâu này, ngươi, không được. Triệu Sơn Lăng chúc, điểm hướng Huyết Linh Tử, lại chúc, điểm hướng Phong Bắc La, ngươi cũng không được, sau đó. Nhìn hắn hướng Lôi Ma, ngươi là có cơ hội đấy, nhưng cụ thể như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Lôi Ma con mắt bỗng dưng sáng ngời, ta đâu này? Bùi Kỳ Kỳ lại nói, ngươi. Triệu Sơn Lăng thần sắc, bởi vì nàng những lời này, trở nên vô cùng phức tạp, ngươi có chút đặc thù, ta tạm thời cũng nhìn không thấu. Hắn ấp a ấp úng đấy, phân biết rõ mấy thứ gì đó, lại che che lấp lấp không chịu nhiều lời. Bùi nha đầu, ngươi có cảm giác hay không? Ở chỗ này, ngươi hư không linh lực, thủy chung tại tăng lên. Hắn lại đột nhiên hỏi, có a? Bùi Kỳ Kỳ ngạc nhiên, ta đã từng bị Nhiếp Thiên, dùng tánh mạng máu huyết khai thác qua huyệt khiếu, ngũ đại tà thần, hắc huyền quy, giống như ta đấy, đều bởi vì Nhiếp Thiên máu mới mạch thiên phú thức tỉnh, nhanh chóng tăng cường gắng sức số lượng. Lời nói này, là Nhiếp Thiên lúc trước báo cho biết nàng đấy. Vâng, Nhiếp Thiên máu mới mạch thiên phú thức tỉnh. Xác thực làm bọn hắn khí huyết tăng cường, Triệu Sơn Lăng gật đầu, có thể ngươi, ngoại trừ khí huyết lớn mạnh, huyết nhục chắc chắn bên ngoài, nhanh chóng tăng lên tích góp đấy, nhưng thật ra là hư không linh lực, còn ngươi nữa hư không linh tộc huyết mạch a. Những lực lượng này, không phải Nhiếp Thiên đưa cho, cha ta mất đi trước, đã từng đem máu huyết chi lực, dùng trong tộc bí pháp chuyển tặng cùng ta. Bùi Kỳ Kỳ giải thích, những cái, kia, không đủ để lệnh ngươi, tiếp tục cường đại. Triệu Sơn Lăng khô cằn cười cười, ngươi biết trên mặt ta cả đời, là ai sao? Trên mặt ta cả đời, cũng xuất từ Hư Linh giáo, sư phụ của ngươi Khuất Dịch, đều đã chậm ta mấy cái thời đại. Lời nói đến nơi đây, hắn ánh mắt quá dị đấy, nhìn thoáng qua hư không cảnh, bị Bùi Kỳ Kỳ một mực cầm giữ hư không cảnh, rồi đột nhiên bay ra, chiếu, u, u. Mà thoáng một phát, rơi vào hắn lòng bàn tay, về phần hắn quản lý Hư Linh tháp, thì là thuận thế đấy. Dung nhập hư không cảnh, sau đó, bị hắn luyện hóa hư linh trong tháp khí hồn, lập tức liền ở trên hư không cảnh nội vui chơi thỏa thích, đi sắp bị Khư Linh, bị Quý Thương giết hại khí hồn, cho luyện hóa bổ toàn bộ, hư không cảnh trong tay hắn, hào quang rạng rỡ, mặt kính vết rạn, đều giống bị hắn cho nhẹ nhàng mà xóa đi, hư không cảnh, là bị ngươi chế tạo hay sao? Bùi Kỳ Kỳ hoàn toàn hiểu ra, đúng vậy, Hư Linh giáo cái này bất hủ thần khí. Dùng ta chi thủ chế tạo. Triệu Sơn Lăng cười nói, ở kiếp trước ta đây,